mà thế nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 5, 5, biệt thự Kim Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự Kim Nguyên chủ yếu là lối trang trí xa hoa. Hàng triệu chiếc ghế sofa bọc da và đèn chùm pha lê tùy chỉnh gần như làm chói mắt khán giả. Nhưng cảnh tiếp theo sau lưng của Lý Ngôn Hề, khán giả chỉ cảm thấy chói mắt hơn. Khi bước vào, cô cởi bỏ chiếc áo khoác màu xám của mình thản nhiên như thể nhà riêng của mình. Cô ấy đang mặc bộ thể thao bó sát người màu đen. Có thể nhìn thấy bờ vai tròn trịa mịn màn từ phía sau. Và vòng eo A4 của cô ấy càng được siết chặt hơn. Cô ấy tháo dây chun màu đen trên cổ tay, bắt đầu buộc tóc lại. Động thái này khiến vóc dáng của cô nàng trông gần như hoàn hảo. Chỉ là một số khán giả nhận ra sau khi Lý Ngôn Hề buộc tóc lên. Khí chất của cô ấy dường như đã thay đổi. Vài sợi tóc đen buông xuống giữa lông mày khiến đôi mắt của cô ấy trông vô cùng sắc bén. Ngay cả động tác giơ tay nhấc chân cũng trở nên vừa lãnh vừa khốc a. Một con mèo lười biếng và tinh ranh đã biến thành một con mèo hoang nhỏ dương nanh múa vuốt. Nhan cầu tại tuyến tìm khăn giấy. Đây là cái gì thần tiên tương phản? Được rồi, tôi đang chờ một cái vã mặt. Hiện tại tôi tam quan theo ngũ quan đi. Cát, mỹ nữ không phải ai cũng giống nhau. Có gì mà hiếm lạ? Đúng vậy. Đây là một bộ phim truyền hình thảm họa, không phải một bộ phim thần tượng. Chấm, cầu các ngươi đừng soát cái kia nhan sắc Lý Ngôn Hề nữa. Hảo hảo xem phim. Lúc này, Lý Ngôn Hề đã đi đến cửa sổ sát đất và bắt đầu bài khởi động. Động tác thở ra và hít vào trông rất chuyên nghiệp. Không lâu sau, tiếng video phone cạnh cửa sổ vang lên. Một nam một nữ xuất hiện trên màn hình nhỏ của video phone. Các ngươi tới rồi, mau vào đi. Lý Ngôn Hề nhấn nút mở cửa và nói với hai người. Cả Trung Vĩ và Lâm Thiển cũng đều mặc quần áo thể thao. Cả ba người họ hẹn nhau từ trước, vừa đi đến phòng tập vừa nói chuyện. Theo cánh cửa phòng tập được mở ra, khán giả chỉ nghĩ rằng sẽ có một số dụng cụ tập thể hình tỉ như máy chạy bộ hoặc xe đạp tập. Cùng lắm là tất cả các loại công cụ truyền thống của Thánh Ngọc Quốc. Dao, súng, gậy gộc, dao găm và roi, cũng như các loại cung tên và ám khí. Nói tóm lại, nhìn xung quanh, bốn bức tường đều đầy rẫy vũ khí lạnh lùng. Sư phụ yêu cầu chúng ta luyện tập với ngươi. Hắn nói hôm nay sẽ không đến được. Lâm Thiển thoạt nhìn chừng 30 tuổi. Cô vừa nói vừa tiện tay cầm dao găm bên tường không có dấu hiệu nào hướng Lý Ngôn Hề ném qua. Tuy nhiên, Lý Ngôn Hề dường như đã thành thói quen. Chỉ nghiêng đầu liền dùng hai ngón tay bắt lấy nho nhỏ dao găm. Lâm Thiển hài lòng gật đầu. Hướng phía trước đi đến. Sư phụ, tiền thuốc men của hắn đủ chưa? Nếu không đủ, nhớ kỹ liên hệ tôi. Lý Ngôn Hề nghịch con dao găm trong tay. Ánh mắt cô đơn nói. Đủ rồi, cô Ngôn Hề. Thứ năm tuần trước, cô đã chuyển 1 triệu phải không? Mặc dù những lời của Trung Vĩ là nghi vấn, nhưng nghe càng giống lời khẳng định hơn. Ừ, anh ấy không cho tôi nhìn anh ấy. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc này. Lý Ngôn Hề trả lời. Sư phụ biết ngày thường cô nương bận rộn. Không phải là không muốn gặp ngươi, mà là sư phụ cũng nhờ ta nói với ngươi một tiếng. Bệnh của hắn không thể chữa khỏi, cho nên ngươi không cần tốn kém. Trung Vĩ tiếp tục nói. Trung sư huynh, tôi biết, tôi 2 ngày tới phải đi gặp anh ấy. Vai của Lý Ngôn Hề có chút run lên. Màn ảnh tiến gần gò má cô. Cô không rơi lệ, nhưng đôi mắt đỏ hoe. Nước mắt bên trong còn chưa trào ra khiến Trung Vĩ và Lâm Thiển không kìm được mà bước lên phía trước an ủi hai câu. Dương nanh múa vuốt mèo hoang nhỏ lại biến thành một con mèo sữa nhỏ yếu ớt cùng bất lực. Khán giả đã bị cuốn hút bởi những tình tiết kéo dài vài phút này. Lý Ngôn Hề, dường như có ẩn tình a. Chẳng lẽ tất cả số tiền cô ấy kiếm được từ việc bán đồ cũ là để giúp người khác chữa bệnh? Buổi huấn luyện của cả ba đã sớm bắt đầu. Lần đầu tiên Lý Ngôn Hề thực sự thể hiện một khía cạnh khác của bản thân. Cô ấy cực kỳ thành thạo từng loại vũ khí trong số hơn chục loại vũ khí cạnh bức tường. và thậm chí còn nhiều lần khiến Trung Vĩ cùng Lâm Thiển vô pháp cử động. Thì ra là xong câu. Đây rõ ràng là vũ khí lạnh của Thánh Ngọc Quốc sớm đã thất truyền. Nhưng tại sao Lý Ngôn Hề lại muốn học những thứ này? Cô ấy chỉ là một sinh viên đại học. Đừng quên, Phục Anh đã nói trước đây. Ai là con hổ? Chờ bí mật. Hai thanh song câu trong màn ảnh được Lý Ngôn Hề đùa giỡn trên tay. Bởi vì động tác cực kỳ lưu loát, cảm thấy như hai mà một, Trung Vĩ cùng Lâm Thiển liên tục gật đầu. Trách không được khi sư phụ muốn đem tuyệt học cả đời đều dạy cho cô. Nhiều vũ khí như vậy, chỉ có cô mới có thể học được. Trung Vĩ nói, cô Ngôn Hề chơi đùa như thế cực kỳ đẹp mắt, là một nữ nhân. Lâm Thiển chỉ cảm thấy cô chưa bao giờ thấy qua một người phụ nữ nào đa tài như Lý Ngôn Hề. Lý Ngôn Hề mỉm cười. Trông không thể đẹp hơn sao? Bởi vì từ khi bước chân vào Kim Nguyên, cô ấy đã rất nỗ lực để có được sự công nhận của khán giả. Mỗi diễn viên trong bộ phim truyền hình này đều có hâm mộ khán giả. Tất nhiên cô không mong đợi đứng hàng đầu, nhưng cô chỉ hy vọng mình sẽ không nhận được khán giả tiêu cực như kiếp trước. Thu hút hàng nghìn người đến mắng mỏ. Cả ba một mực luyện tập trong phòng tập trong 3 giờ thì Lý Ngôn Hề mới yêu cầu tài xế Trương đang đợi bên ngoài đưa Trung Vĩ cùng Lâm Thiển về. Trước, nhìn thấy Lý Ngôn Hề cầm khăn tắm và quần áo sạch sẽ đi về phía phòng tắm. Máy quay tự động chuyển sang cảnh khác. Đây là một căn phòng cho thuê nhỏ thiếu ánh sáng. Và một nam sinh đang giữ ảnh trước máy tính vừa ăn mì gói. Những bức ảnh đó là hình ảnh Lý Ngôn Hề đi đến Tân Thành Đức và Kim Nguyên để giao dịch hai kiện đồ kia. Lý Ngôn Hề, Lý Ngôn Hề, ta cho ngươi đắc ý. Đặng Quang nhấp thêm một ngụm mì ăn liền và mở diễn đàn trường Đại học Nam Thành. Trong mắt tràn đầy niềm vui trả thù, mà khán giả không biết người này là ai. Tại sao anh ta lại làm vậy? Màn hình bắt đầu chèn một cảnh đã xảy ra ở Nam Thành trước đây. Lý Ngôn Hề, anh thích em có thể làm bạn gái anh. Nam sinh cao lớn trong ảnh trông rất đơn thuần, lương thiện, nếu nhìn kỹ, chính là Đặng Quang đang ăn mì gói trong căn phòng cho thuê này. Thực xin lỗi, hình như tôi không quen biết anh. Lý Ngôn Hề nghiêm túc nhìn nam sinh trước mặt, cô không mất trí nhớ. Thật sự cô cũng không quen nam sinh này. Khi cậu đến thư viện học bài, lần nào tớ cũng ngồi đối diện với cậu. Nam sinh lấy dũng khí nói. Xung quanh có một ít người qua đường. Xin chào, tôi nghĩ tôi không có kế hoạch yêu đương. Xin lỗi, Lý Ngôn Hề từ chối vốn khéo vốn cho đối phương mặt mũi. Nhưng Đặng Quang đột nhiên lấy ra một sấp ảnh khác nói. Tôi biết cậu cùng Phục Anh có quan hệ tốt, nhưng tôi cũng biết tôi xứng đáng với cậu. Gia đình tôi kinh doanh một chuỗi nhà hàng. Nếu chúng ta ở bên nhau, cậu sẽ không còn phải làm quá nhiều việc, cũng không cần bày hàng rong. Nam sinh đưa những tấm ảnh đó cho Lý Ngôn Hề. Có những tấm ảnh chụp Lý Ngôn Hề đã đi làm thêm từ năm 16 tuổi. Thậm chí còn dựng cả một quầy hàng rong. Nhìn thấy Lý Ngôn Hề sững sờ tại chỗ, nam sinh cho rằng đối phương sắp cảm động đến nơi rồi. Ngôn Hề, hãy làm bạn gái anh. Anh sẵn sàng làm nhiều điều cho em. Người sẵn lòng. Nhưng ta không muốn. Lý Ngôn Hề nhìn vào những bức ảnh với nụ cười. Trong mắt có chút hoài niệm. Nhưng khi cô nhìn Đặng Quang lần nữa, đôi mắt trở nên lạnh lùng. Cách chương.